Vô hạn thực quang, quyển 13, góc truyện audio.com. Dịch giả, Kavin Chan, bên trong thế giới Clash of the Titan, có rất nhiều quái thú. Ví dụ như con boss hải yêu cuối cùng chính là quái thú. Đồng thời cũng có rất nhiều loại nửa người nửa quái vật. Ví dụ như xà nữ Medusa, trong Clash of the Titan phần 1, những quái thú này đều đã xuất hiện, mà ở Clash of the Titan phần 2, chính là bắt đầu xuất hiện hình thức quân đoàn quái vật chiến tranh đối với loài người. Cho nên, quái vật ở cái thế giới này là vô cùng nhiều, nhiều đến mức những người bình thường không thể sống sót ở vùng hoang dã. Điều làm cho người ta thấy kỳ lạ là, những quái thú này có một cái hạn chế nào đó, chỉ cần loài người không xâm phạm lãnh địa của bọn chúng. Như vậy những quái vật này cũng sẽ không tấn công loài người. Cái hạn chế vô dụng, không phải là do dã thú có ý thức về lãnh địa. Huống hồ đối với dã thú mà nói, bất luận lãnh địa của loài người hay là của lãnh địa hoang dã, chỉ cần là đất đai đều có thể làm lãnh địa của bọn chúng. Cho nên, vậy thì có làm sao? Hạn chế cái gì? Chẳng qua chỉ là hạn chế của chư thần mà thôi. Ở trong sân của Hoàng Cung, Sở Hạo vừa nói chuyện với Trương Hằng và ba người lính. Vừa không ngừng giơ tay hướng lên, từng đạo mũi tên màu xanh ngưng tụ ở chỗ hắn giơ tay lên. Sau đó giống như có năng lực tự truy tìm mục tiêu vậy. Không cần Sở Hạo điều khiển, trực tiếp bay lên trời đánh thẳng đến chỗ mấy con quái vật. Đám quái vật tới tấn công cao khoảng 1 mét, nhìn giống như khỉ, nhưng lại có 2 cánh ở sau lưng, bay với tốc độ cực nhanh, hơn nữa răng nhọn hoắt, bắp thịt cuồn cuộn, 5-6 người bình thường cũng không phải là đối thủ, ngược lại có thể bị chúng đụng một phát là chết. Lần tấn công này có khoảng 6 con quái thú biết bay. Nếu đối mặt với người bình thường, hoặc là quân đội thông thường của thời đại này, hoàn toàn có thể tùy tiện tiêu diệt 4 đến 50 người. Chỉ là, rất đáng tiếc, đối mặt với bọn chúng lại là mấy người Sở Hạo, đặc biệt là sau khi lấy được thần cách, Sở Hạo đã giống như một kho dự trữ ma pháp di động. Căn bản là không hề nghi kỵ hay để dành ma pháp. Mỗi một con quái thú cũng đưa tới 3 mũi tên axit. Chỉ cần nhắm ngay lúc đầu là những mũi tên sẽ đổi theo mục tiêu. Uy lực không hề đơn giản. Sau khi bắn chúng còn có axit ăn mòn, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với mũi tên thông thường hay thậm chí là đạn đạo. Hoàn toàn có thể so sánh với đạn của súng bắn tỉa không phá AMR. Khi Sở Hạo đang nói chuyện, những mũi tên axit này đã bắn chúng. Con thứ nhất bị bắn chúng lập tức phát ra tiếng gào thống khổ. Tiếng thét giống như khỉ, khẹt khẹt tơ rên gì, chẳng qua là, cũng chỉ phát ra được vài tiếng rên gì mà thôi. Ngay sau đó 2 mũi tên còn lại trực tiếp bắn chúng. Lập tức, con quái thú kia trực tiếp bị xuyên thủng 3 lỗ to tướng. Sau đó tiêu tán thành tro bụi, ngắn ngủi trong chốc lát, mấy con quái thú đều đã bị đánh chết, mà mấy người Sở Hạo lại không bị thương chút nào. Dễ dàng giống như dẫm chết con kiến nhỏ vậy. Chỉ là, ở nơi này, chỗ bên ngoài sân, quốc vương, quý tộc và các binh lính đang cẩn thận quan sát lại không nghĩ như thế. Bọn họ đã từng đối mặt với loại quái thú này, thậm chí là chiến đấu qua, mỗi một lần đều có thương vong rất lớn. Điểm mấu chốt là loại sinh vật này biết bay, rất lâu cũng chỉ có thể đả thương chứ không cách nào giết chết. Việc giết chết bọn chúng mà vẫn có thể ung dung giống như Sở Hạo. Quả thật, những người này trước giờ chưa từng thấy. Quả nhiên, không hổ là hiền triết. Quốc vương cùng mọi người chạy ra sân. Lúc này hắn mới hô giọng nói. Mặc dù đã sớm nghe nói khi hiền triết xuất hiện thì sẽ phải trải qua ma kiếp. Hơn nữa người không liên quan không thể nhúng tay. Nếu không sẽ làm trời nổi giận. Nhưng lại không nghĩ rằng ma kiếp đáng sợ như vậy sẽ nhằm vào hiền triết Sở Hạo. Người thật quá lợi hại, quả nhiên không hổ là hiền triết trong truyền thuyết, các quý tộc và binh lính xung quanh đều đồng loạt gật đầu. Trên thực tế, những quý tộc này đều được tổ tiên mình lưu lại nhưng bản ghi chép. Phải biết rằng văn minh ở cái thời đại này, cái gọi là chữ viết và kiến thức đều bị thao túng trên tay các quý tộc. chỉ bọn họ mới có cái gọi là ghi chép lịch sử. Còn dân chúng chẳng qua chỉ là truyền miệng mới có những sử thi kia. Dựa trên những ghi chép của những quý tộc này, tất nhiên có tồn tại hiền triết, hơn nữa cũng nói có kẻ lừa gạt giả mạo hiền triết xuất hiện. Nhưng không hề có ngoại lệ, chỉ cần bất kỳ địa phương nào có kẻ dám tuyên bố mình là hiền triết. Như vậy tất nhiên sẽ có ma kiếp giáng xuống, qua được thì chắc chắn là hiền triết thật, không qua được dĩ nhiên là hiền triết giả. Cho nên, theo thời gian trôi qua, đã không có kẻ nào dám giả mạo. Trên thực tế, số lượng hiền triết xuất hiện cũng càng ngày càng thưa thớt. Nếu không phải các quý tộc biết được nhiều chuyện hơn, chính bọn họ cũng sắp hoài nghi cái gọi là hiền triết có phải là thật hay không. Quốc vương còn nghĩ nhiều hơn một chút so với những quý tộc. Lúc trước ở cửa thành, tại sao hắn phải tuyên bố tin tức hiền triết xuất hiện cho khắp thành đều biết? Ngoại trừ việc muốn bầu không khí ở trong thành phố được ổn định lại. Nhiều hơn chính là hy vọng đưa tới ma kiếp, để kiểm tra xem Sở Hạo có thật sự là hiền triết hay không. Phải biết rằng, điều kiện để dẫn tới ma kiếp chính là làm cho càng nhiều người biết. Mà sau yến tiệc, hắn cũng đã sớm chờ ở bên ngoài sân, chính là yên tĩnh đợi giờ khắc này đến, mà kết quả dĩ nhiên là làm cho hắn hài lòng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái tên Sở Hạo này, rất có thể là hiền triết thuộc tầng thứ cao nhất trong tất cả đám hiền triết. Như vậy, trách nhiệm giải cứu thành phố và công chúa nặng nề, đều có thể yên tâm giao cho bọn họ. Bên kia, Sở Hạo cùng với mấy người Trương Hằng trở lại trong phòng. Sau đó hắn trực tiếp cười hắc hắc nói, xem ra chư thần cũng bị những tên giả mạo hiền triết kia làm cho phiền não. Nếu không thì không thể nào nhanh như vậy đã có quái vật đánh tới. Ta đoán đây là một loại trình tự cố định, thậm chí có thể chư thần còn không biết đến sự tồn tại và xuất hiện của ta. Loại này giống như một chương trình tự động, phái ra những quái vật này tới tấn công. Có thể tưởng tượng được, trước kia, rốt cuộc hiền triết giả mạo có bao nhiêu phần hung hăng ngang ngược. Trương Hằng cùng với ba người lính đều gật đầu. Tình huống vừa rồi nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ là không cần tới Trương Hằng, chỉ cần ba người lính quân nhân chiến đấu, kết quả cũng sẽ không xuất hiện thương vong lớn. Rõ ràng có thể nhìn ra được, mấy con quái vật kia cũng không phải là để tấn công hiền triết thật sự. Rất có thể chỉ là để dò xét xem đó có phải hiền triết thật hay không mà thôi. Lập tức Trương Hằng liền hỏi, như vậy, tiếp theo chính là chư thần tới tấn công chúng ta. Dẫu sao bọn họ cũng đã xác nhận được ngươi là hiền triết rồi chứ? Có phải sẽ tới thanh trừ ngươi không? Sở Hạo lắc đầu nói. Từ hai phương diện để nói. Quả thật, nơi này là thế giới Trung hoặc Cao Ma. Đối với chư thần mà nói, loài người lĩnh ngộ được lực lượng siêu phàm chính là một uy hiếp rất lớn. Nhưng là từ mặt khác mà nói, không phải chư thần sẽ hy vọng có được một trợ lực lớn hay sao? Nếu là kẻ địch, như vậy dĩ nhiên là kẻ địch phải chết sạch mới phải. Nếu là tay sai, như vậy dĩ nhiên tay sai càng cường đại càng trung thành thì càng tốt. Tình huống bây giờ, sợ rằng trước tiên việc chư thần nghĩ đến không phải là giết chết ta, mà là muốn ta tới phục vụ cho bọn họ. Nếu là như vậy, bước kế tiếp trong kế hoạch của ta liền có thể thi hành. Kế hoạch liên hiệp chư thần đối kháng Trung Châu đội. Đêm đó không xảy ra chuyện gì nữa. Buổi trưa ngày thứ hai, lại bắt đầu một bữa yến tiệc, Sở Hạo cũng không khách khí. Ngay trước mọi người liền nhắc tới hạo kiếp mà cái thành phố này sắp phải đối mặt. Cả thành phố sắp bị hủy trong chốc lát, mà muốn cứu cái thành phố này, thì nhất định phải gắng sức chiến đấu, cũng có thể hiến tế công chúa. Tất nhiên, Minh Thần sẽ tha thứ cho chúng ta. Dĩ nhiên. Không phải tất cả mọi người đều hy vọng phản kháng, đặc biệt là những quý tộc này. Đúng như dân chúng ở cái thời đại này, từ khi sinh ra đã gặp nhất nhiều đau khổ trong cuộc sống. Bọn họ sinh ra đã không thể có tình yêu, cho nên sinh tử cũng không có vấn đề gì, mà các quý tộc thì luôn được ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ nhiều như vậy. Cuộc sống đối với bọn họ đẹp như vậy, tất nhiên bọn họ không thể nào thấy chết không sợ. Ngược lại, bọn họ quý trọng tính mạng của bản thân hơn bất kỳ người nào. Các quý tộc ở đây, ít nhất có hơn một nửa là hy vọng sẽ dàn xếp ổn thỏa. Nếu có thể hy sinh người khác để thành toàn cho mình. Như vậy dĩ nhiên là bọn họ sẽ đồng ý. Chỉ là, rất đáng tiếc, người cần hy sinh lần này là quốc vương. Chỉ sợ cái văn minh này. Quốc vương tuy không chí cao vô thượng giống văn minh hoàng đế của Trung Quốc. Nhưng tuyệt đối vẫn là đầu lĩnh trong đám quý tộc, là quý tộc lớn nhất. Việc này tất nhiên không phải chỉ một vài quý tộc đoàn kết là có thể chống cự. Cho nên sau khi người này mở miệng, trước một bước quốc vương đã trợn mắt hung ác nhìn hắn một cái. Sau đó mang vẻ cung kính đối với Sở Hạo nói, hiền triết ngài, xin hãy nói rõ tương lai của chúng ta đi. Bất kỳ chuyện gì, chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần có thể cứu lấy cái thành phố này, Sở Hạo cũng không khách khí. Hắn trực tiếp đứng lên đi đến giữa phòng khách, sau đó cao giọng nói, ta đã thấy tương lai, không người nào may mắn thoát khỏi cái thành phố này. Sau khi Hải Yêu giết chết tất cả mọi người, một đường tiến quân, cuối cùng giết tới đỉnh Olympus, tàn sát chúng thần, cuối cùng, ta chỉ thấy bên trong chỗ ở của thần linh chỉ còn lại minh thần. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ mọi người ở bên trong đại sảnh, nhất thời một mảng ồn ào náo động ầm ĩ, phải biết rằng. Cái thế giới này thật sự có chư thần tồn tại, chỉ sợ là nếu cùng bọn họ đối địch, tuyệt đối cũng không cách nào tiêu diệt bọn họ, hơn nữa chỉ sợ là loài người có căm thù chư thần. Cũng không cách nào chối bỏ việc chư thần chính là trụ cột của cái thế giới này. Mà theo tiên đoán này của Hiền Triết, chẳng lẽ ngay cả chư thần cũng sẽ chết sao, cho nên. Chúng ta phải ngăn cản tất cả những thứ này, phải ngăn cản Hải Yêu, phải cứu thành phố, thậm chí phải cứu chư thần. Lúc Sở Hạo nói tới chỗ này liền ngừng lại một chút. Sau đó mới tiếp tục nói, ta cần một người, ở trong phòng giam của quốc vương ngài có nhốt một người. Đồng thời, ta cần một quân đội, do chính ta tới lựa chọn, ở nơi này, ta, Sở Hạo, lấy danh hiệu Hiền Triết ra thề. Các vì sao trên trời làm chứng, lúc Hải Yêu xuất hiện, ta sẽ đưa hy vọng trở về. Cách chương.